Chiến Long Vô Song, chương 655, tiếng trúc như đào Bắc Cảnh Vương. Gocchuyenaudio.com. Lô Chiếu Anh gật gật đầu, bình tĩnh nói. Lấy ra tất cả bản lĩnh của anh, bởi vì anh không tiếp được 10 chiêu của tôi liền giết anh. Thanh Minh biểu cảm đột nhiên thay đổi. 20 năm trước, hắn vẫn là cường giả vô địch tung hoành Bắc Cảnh, hiện tại Lô Chiếu Anh lại nói hắn không tiếp được 10 chiêu. Điều này làm cho hắn không thể nhẫn nhịn. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Vậy tôi đắc tội rồi. Dứt lời, hắn như quỷ mị hướng Lô Chiếu Anh kích bắn xuyên qua, như tia chớp một quyền đánh về phía mặt Lô Chiếu Anh. Lô Chiếu Anh giơ tay đẩy nắm đấm đối phương ra, lạnh lùng nói. Tốc độ thượng khả, nhưng lực lượng không đủ. Thanh Minh sắc mặt biến đổi, một roi chân quét ra thế như sét đánh. Lô Chiếu Anh lẩy tay đón đỡ. Cạch, vang lên một tiếng như sấm rèn tiếng vang. Thanh Minh bị chấn động lui về phía sau hai bước, Lô Chiếu Anh lại không nhúc nhích. Lô Chiếu Anh cũng không truy kích thản nhiên nói. Lực lượng đã có, nhưng vẫn không làm tôi thỏa mãn. Lấy ra tất cả bản lĩnh của anh, bằng không anh chuẩn bị chịu chết đi. Thanh Minh vẻ mặt khiếp sợ, Lô Chiếu Anh lại dùng tay nhẹ nhàng ngăn một cước sắc bén của hắn. Hắn rốt cục ý thức được Bắc Cảnh Vương Lô Chiếu Anh danh bất hư truyền, nếu hôm nay hắn không lấy ra bản lĩnh ẩn giấu, chỉ sợ hắn đừng nghĩ tới việc tiếp 10 chiêu của Lô Chiếu Anh. Uống, Thanh Minh giận dữ giống lên một tiếng, lần thứ hai hướng Lô Chiếu Anh nhào tới, triển khai thế công giống như mưa to gió lớn. Lô Chiếu Anh cùng đối phương qua mấy chiêu, rất nhanh liền đi tới chiêu thứ 10. Lô Chiếu Anh nói, ến thật rồi. Nói xong, tay phải anh ta đột nhiên đắm ra, hạ giọng quát. Kỳ Lân Quyền, một quyền này của Lô Chiếu Anh vung ra, nắm đắm phá không, phát ra nhọn khí liêu tiếng, không khí chung quanh nắm đắm vặn vẹo, nắm đắm giống như một đầu kỳ lân bốc hỏa diễm, lôi đình vạn quân hướng Thanh Minh đánh tới. Thanh Minh hú lên quái dị, liều mạng, hắn vung ra một trường, bàn tay tựa hồ mang theo hắc khí lượn lờ, nghênh đón Kỳ Lân Quyền của Lô Chiếu Anh. Cải, quyền trường giao kích phát ra tiếng sấm rầm rầm. Sau đó quyền trưởng liền dính vào nhau, song phương đang âm thầm đấu sức. Lô Chiếu Anh hạ bàn vững chắc cả người như sâu như, nhạc không chút sứt mẻ, gần cánh tay phải hiện lên, lực lượng trên nắm đắm bài sơn đào hải tuôn hướng về Thanh Minh. Thanh Minh thân như run rẩy, mồ hôi như bùn, liều chết chống cự. Đám người Hoắc Thiên Đô đứng ở bên cạnh luyện võ trường, khiếp sợ nhìn hai người trong luyện võ trường. Chỉ thấy không khí xung quanh Lô Chiếu Anh dường như mang theo một chút hỏa diễm màu đỏ lửa, mà không khí xung quanh Thanh Minh dường như lộ ra một màu đen. Một nửa màu đỏ và một nửa màu đen, phân biệt rõ ràng. Bỗng nhiên, trên bầu trời có một con hạc trắng bay qua đỉnh đầu Lô Chiếu Anh và Thanh Minh. Trong nháy mắt bạch hạc rên rỉ một tiếng, liền từ trên không trung rơi xuống. Bạch hạc nửa bên nên cơ thể tối đen, nửa còn lại thân thể đỏ bừng, mất mạng ở giữa hai người Lô Chiếu Anh và Thanh Minh. Lô Chiếu Anh bỗng nhiên thua quyền, thản nhiên nói. Từ, lực của anh xem như không tệ. Thình thịch, Thanh Minh kiệt lực quỳ gối trước mặt Lô Chiếu Anh, toàn thân cả người đều bị mồ hôi thấm đẫm, giống như vừa mới vớt ra khỏi nước vậy. Thanh Minh run giọng nói. Đa tạ vương gia thủ hạ liêu tình. Lô Chiếu Anh nói, gocchuyenaudio.com. Anh không cần cảm tạ tôi chỉ cảm thấy thân thủ của anh còn có thể, cho nên dự định cho anh một cơ hội. Tôi có một nhiệm vụ giao cho anh, thành hay không thành, xem anh tạo hóa. Thanh Minh vội vàng nói, nhiệm vụ gì, Lô Chiếu Anh nói, giúp tôi giết một người. Thanh Minh nói, ai, Lô Chiếu Anh từ từ nói, Trần Ninh bây giờ còn nhớ rõ, lúc Hoàng Huy đi rất ung dung, thậm chí còn nói chuyện với anh một cuộc. Trần Ninh chưa bao giờ rơi lệ, nhưng một ván đó lại đỏ mắt cùng bạn tốt. Bây giờ anh còn nhớ rõ, Hoàng Huy chơi cỏ xong không bao lâu liền đi. Hoàng Huy trước khi rời đi, vẫn còn yếu đuối an ủi anh không nên thương tâm khổ sở, nhưng cũng nói. Đừng buồn, sau khi tôi chết anh sẽ giải cho cốt của tôi trên sông Kim Sa ở quê hương của tôi. Nếu anh ngày chiến thắng trở về, đi qua phà sông Kim Sa, nghe được hai bên bờ tiếng trúc như đào, vậy chính là cố hữu tôi đến thăm anh. Trần Ninh lần này trở về Bắc Cảnh tự nhiên muốn đi qua phà Kim Sa tưởng nhớ bạn cũ. Ngoài ra, Hoàng Huy còn có cha mẹ già ở thành phố Bắc Lương, còn có một em gái. Có hiểu đi rồi, Trần Ninh đương nhiên phải thường xuyên đến thăm người bạn cũ, quyết không để cho người nhà bạn cũ thiếu y thiếu thực. Lúc này, Điền Trừ cung kính hỏi Trần Ninh, thiếu tướng, chúng ta bây giờ đi thành phố Bắc Lương, có hai con đường có thể đi. Một là đi đường bộ, một cái khác là ở cửa sông Kim Sa đi thuyền, từ đường thủy đi thành phố Bắc Lương. Ngài xem, chúng ta đi theo con đường kia, Trần Ninh không chút do dự phân phó. Đi đường thủy, Điền Trừ nói, được thiếu tướng, chẳng bao lâu Trần Ninh đã đi thuyền đến phà sông Kim Sa. Trần Ninh không dùng quyền lực đi thuyền đặc biệt mà cùng với khách du lịch bình thường, đi trên một chiếc thuyền chở khách bình thường đến thành phố Bắc Lương. Ban đầu thời tiết nắng, mặt sông không gió và sóng. Nhưng sau khi Trần Ninh lên thuyền chở khách vừa đi lên boong thuyền. Bỗng nhiên sắc trời trở nên âm trầm, cao ngất gió lớn. Thổi đến hai bên bờ rừng trúc lay động không ngừng, thanh âm như sóng, như khóc như tố. Điền Trừ cùng bát hỗ vệ tới đây, hạ giọng nói với Trần Ninh. Thiếu tướng, trên boong tàu gió lớn, chúng tôi chuẩn bị cho ngài một căn phòng nhỏ, ngài vào thương thuyền nghỉ ngơi đi. Trần Ninh lại lắc đầu, đứng ở đầu thuyền, giang gió thổi đến quần áo anh bay phát phới. Anh nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng trúc trên bờ sông, nhẹ giọng nói. Không, bản thân đã khuất tới. Lấy rượu đến, tôi muốn ở chỗ này cùng anh ấy uống hai chén, nói với anh ấy một chút. Rất nhanh, Điền Trừ liền lấy máy chai đặc cung. Trần Ninh ý bảo Điền Trừ bọn họ lui ra, chính anh ngồi ở đầu thuyền, vừa uống rượu, vừa tự mình nói chuyện. Trên thuyền có không ít hành khách tọa mặc nhưng không có gì ngạc nhiên khi mọi người đều coi Trần Ninh là người say rượu. Khách Trương,